dù cho bữa ăn tối có bao nhiêu ngon cũng sẽ trở nên khó có thể nuốt xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net